Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 10. Đi giết người đi, Emilia nhẹ gật đầu, đương nhiên là tương lai của ngươi. Làm sao? Không muốn thừa nhận. Nam Cung Thiết Tâm trầm mặc không nói. Nàng đương nhiên không muốn thừa nhận. Vậy làm sao có thể là tương lai của mình? Tương lai của mình hẳn là trở thành một đời đại hiệp. Chống đỡ lấy Nam Cung thế gia. Trở thành trên giang hồ người người kính ngưỡng kình thiên trụ lớn. Làm sao lại biến thành cái dạng kia? Hiện tại đừng nói là kế thừa Nam Cung thế gia. Nàng thậm chí liền Nam Cung thế gia người đều không tính. Ai bảo nàng là Đông Phương Hùng cùng Trác Bất Phàm yêu đương vụng trộm sản phẩm đâu. Một khi chuyện này bị vạch trần, nàng Nam Cung Thiết Tâm tất nhiên sẽ trở thành trên giang hồ trò cười. Còn như thế nào trở thành trên giang hồ gầy phong vân đại nhân vật? Emilia đối Nam Cung Thiết Tâm nói ra, kỳ thật ngươi bây giờ nghĩ cái gì? Ta rất rõ ràng, không phải liền là hiện thực cùng lý tưởng ở giữa chênh lệch. Đúng không? Nam Cung Thiết Tâm trầm mặc như trước không nói. Emilia tiếp tục nói ra. Trên thực tế dạng này ý nghĩ không riêng gì ngươi. Ta cũng có. Những người khác cũng có. Thậm chí mỗi người đều có. Tỉ như ta tiểu thời điểm muốn trở thành một cái đại khoa học gia. Kết quả bây giờ lại trở thành một cái nhà lữ hành. Thậm chí ta hiện tại cảm thấy mình cái này nhà lữ hành sinh hoạt rất không sai. Rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Mặc kệ ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được. Ta cho ngươi xem đều là tương lai của ngươi. Ngươi bây giờ không muốn thừa nhận, nói không chừng tương lai liền muốn thừa nhận đâu. Dù sao người ý nghĩ là sẽ trở nên. Mặt khác, ngươi cũng biết mình tương lai. Chẳng lẽ liền sẽ không chủ động xuất kích, tránh bết bát nhất tình huống xuất hiện, một mực nắm chặt tương lai của mình sao? Nam Cung Thiết Tâm sững sờ. Hồ Nghi nói ra, ngươi ý là để ta giết Trác Bất Phàm. Chỉ cần hắn chết, liền không có người sẽ biết ta là nữ nhi của nàng. Emilia một mặt mộng bức, ngươi như thế sẽ nghĩ như vậy. Liền xem như Trác Bất Phàm cũng không biết ngươi là nữ nhi của nàng đi. Hiện tại biết thân phận của ngươi người trừ ta và ngươi bên ngoài. Còn có chỉ có mẹ ngươi Đông Phương Hùng. Nam Cung Thiết Tâm quả quyết nói. Không được, ta không có khả năng đối với mình nương xuất thủ. Emilia càng phát ra mộng bức. Ta cái gì thời điểm nói qua để ngươi đối mẹ ngươi động thủ. Đông Phương Hùng liền xem như có ngốc. Cũng không có khả năng đem ngươi thân thế để lộ ra đi thôi. Trừ phi nàng điên rồi. Lại nói đầu ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì. Làm sao toàn bộ đều là giết giết giết. Nam Cung Thiết Tâm nói ra. Đây là đơn giản nhất biện pháp. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Emilia lắc đầu. Nói thật, có chút thời điểm ta thật không cách nào hiểu các ngươi người giang hồ tư duy. Đó là bởi vì ngươi không phải người giang hồ. Nam Cung Thiết Tâm nói. Emilia ha ha một chút. Lười nhác cùng nàng tranh luận. Nam Cung Thiết Tâm nhìn sắc trời một chút. Hỏi, hiện tại là cái gì thời điểm? Emilia nói ra. 8 giờ tối, chuyển đổi thành cổ đại, hẳn là giờ Tuất. Nam Cung Thiết Tâm đột nhiên hét lớn, không tốt, mẹ ta có nguy hiểm. Nàng vừa rồi từ Emilia cho nàng tương lai trông được đến. Bái hỏa giáo người sẽ tại đêm xuống đến tập kích bọn hắn. Trong đó đám người này đem tuyệt đại đa số lực lượng đều đặt ở mình trên thân. Hiện tại mình không còn. Vậy bọn hắn chẳng phải là đem tất cả lực lượng đều tập trung vào Nam Cung thế gia trên thân. Kể từ đó, mẹ nàng chẳng phải là nguy hiểm. Emilia nhìn nàng nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Yên tâm đi, mẹ ngươi không có nguy hiểm. Nam Cung Thiết Tâm không khỏi sững sờ. Emilia tiếp tục nói ra, ta đem ngươi mang đi về sau. Mẹ ngươi thật giống như là phát điên bốn phía tìm kiếm tung tích của ngươi. Còn không có tiến vào trước mặt thành trì bên trong. Ngay tại kề bên này đi dạo. Bái hỏa giáo người đem phần lớn lực lượng đều tập trung ở trước mặt. Thành trì bên trong. Đi theo mẹ ngươi người chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Bọn hắn không dám đối mẹ ngươi hạ thủ. sẽ chỉ chờ các ngươi bước vào bọn hắn chuẩn bị xong cạm bẫy tại hạ tay. Hiện tại, bọn hắn còn trốn ở góc đông bắc chỗ tối tăm, dòm ngó mẹ ngươi đội ngũ của bọn hắn. Nam Cung Thiết Tâm lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng mất tích về sau, Đông Phương Hùng tự nhiên sẽ bốn phía tìm nàng. Điểm này cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, Emilia vì sao lại đối bái hỏa giáo người hành động hiểu rõ như vậy? Kịch bản bên trong mặc dù từng có bàn giao, bái hỏa giáo người lại là đi theo đám bọn hắn, nhưng cũng không có bàn giao bái hỏa giáo người đến cùng giấu ở cái gì địa phương đi. Cái này khiến Nam Cung Thiết Tâm có hoài nghi. Ngươi vì sao lại đối bái hỏa giáo giáo đồ hành tung hiểu rõ như vậy? Thậm chí biết bọn hắn trốn ở cái góc nào? Emilia cười cười nói ra. Trên thực tế ta sớm đã để mắt tới bái hỏa giáo. Muốn tiêu diệt bọn hắn. Cho nên một mực tại nơi này chờ lấy. Bởi vì ta biết, bái hỏa giáo đã để mắt tới các ngươi. Chờ đến các ngươi, liền tương đương chờ đến bái hỏa giáo. Bất quá ta khi nhìn đến ngươi thời điểm, cảm thấy ngươi tương lai tương đối đáng thương, cho nên đem tương lai tiết lộ cho ngươi. Về phần bái hỏa giáo, mọi cử động tại ta nắm giữ bên trong. Lời nói này cũng không phải đang khoác lác. Emilia buổi sáng hôm nay nhìn thấy Đông Phương Hùng cùng Nam Cung Thiết Tâm thời điểm, đồng thời cũng nhìn thấy theo sát phía sau bái hỏa giáo thành viên. Thế là hắn thi triển ra một cái truy tung ma pháp, ném tới bái hỏa giáo đồ trên thân. Hiện bây giờ đám người này nhất cử nhất động, thật đúng là trốn không thoát Emilia giám thị. Nam Cung Thiết Tâm nghe lời nói này, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Nguyên lai ngươi để mắt tới bái hỏa giáo. Không sai, nói cho ta tương lai, cũng bất quá là lâm thời khởi ý. Đúng là như thế, Nam Cung Thiết Tâm trong lòng lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết nên nói cái gì là tốt. Nàng còn tưởng rằng Emilia nói với mình tương lai là có âm mưu gì, hoặc là thấy sắc khởi ý. Không nghĩ tới chẳng qua là đối phương lâm thời khởi ý. Thậm chí có thể nói là nhất thời tâm huyết dâng trào. Kết quả mình lại thăm dò đến tương lai, thấy được trôi qua, thậm chí có thể nói là biết được thiên cơ. Nàng trước đây không lâu cùng thần toán tử đã từng quen biết. Đối phương cũng đã nói thăm dò thiên cơ là phạm vào kiêng kỵ. Kết quả bây giờ lại có một người không giữ lại chút nào đem thiên cơ đều tiết lộ cho mình. Đối phương sửng sốt thí sự không có. Bởi vậy có thể thấy được, người với người thật không thể qua đũa cả nắm. Nam Cung Thiết Tâm thở dài, đem trong lòng đủ loại cảm khái đè xuống. Lông mày nhíu lại, tư thế hiên ngang trên khuôn mặt lập tức dâng lên mấy phần sát khí. Chúng ta đi giết người đi. Cái gì? Emilia có chút không rõ. Hảo hảo, làm sao bỗng nhiên liền muốn đi giết người? Gia hỏa này lại nổi điên làm gì? Bái hỏa giáo đồ, chúng ta bây giờ liền đi đem bọn này việc ác bất tận gia hỏa xử lý. Người nghiêm túc, Emilia không nghĩ tới Nam Cung Thiết Tâm vừa rồi còn tại lo lắng tương lai của mình. Hiện tại lại muốn giết khí bừng bừng muốn xử lý bái hỏa giáo đồ. Cái này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Nam Cung Thiết Tâm sát khí nghiêm nghị. Emilia nhìn vẻ mặt sát khí Nam Cung Thiết Tâm, kịp phản ứng, ngươi chẳng qua là trong lòng có chút buồn bực, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, cho nên muốn giết người cho hả giận đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.